Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 22, Quỷ Đỏ MU2 Đại Cự Đầu nghênh tiếp. Thời gian, 25 tháng 7 năm 2012, Cung Chính nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất. Cung Chính mang đầy hổ thẹn nói rằng, ta chỉ có thể chờ một ngày, sau đó liền muốn đi anh. Một ngày, như thế gấp. Thượng Thanh Tú cùng Cung Đình mặt của hai người trên nụ cười đều trong nháy mắt trong lúc đó biến mất rồi. Rất hiển nhiên bọn họ đều không có Cung Chính trở lại thời gian dĩ nhiên sẽ như vậy ngắn. Mắt thấy cha mẹ nụ cười trên mặt giờ, Cung Chính trong lòng hơi đau xót. Đội bóng muốn ở nước Anh tập kết, ở nước Anh tu sửa 3 ngày, sau đó liền muốn bay đi châu Á, tham gia châu Á hành. Trong đó có 2 trạm đều là Trung Quốc. Vốn là, lần này châu Á hành ta có thể không đi. Thế nhưng đối với Trung Quốc ta rất hiếu kỳ. Từ ta sinh ra người trong nhà đều đang bàn luận Trung Quốc. Gia Gia nói tiếng Trung Quốc có 1 vạn dặm trường thành. Cậu nói tiếng Trung Quốc có thời cổ đại hoàng đế hành cung. Dì nói tiếng Trung Quốc thổ địa diện tích có 960 vạn mét vuông. Liền ngay cả các người cũng nói tiếng Trung Quốc rất đẹp rất thần bí. Nơi đó mới là quê hương. Ta rất muốn đi xem. Lần này có cơ hội, ta nhất định phải đi nhìn. Nhìn thần bí Trung Quốc. Đúng, cái này mùa giải Quỷ Đỏ Manchester United quả thật có châu Á hành hoạt động thương nghiệp. Trong đó có 2 trạm đều là Trung Quốc. Trong đó vừa đứng Trung Quốc Quảng Châu, khác vừa đứng nhưng là Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh. Ở Trung Quốc, Manchester United đem tiến hành hại trận thi đấu. Một hồi ở Quảng Châu đá với Quảng Châu. Một hồi là ở Bắc Kinh đá với Trung Quốc Nam từ đội tuyển quốc gia đội bóng đá. Lần này Manchester United châu Á hành có 4 quốc gia. Quỷ Đỏ Manchester United trạm thứ nhất là Malaysia. Ở Malaysia Manchester United đem lưu lại 3 ngày. Ở đây bọn họ đem tiến hành một cuộc tranh tài. Đối thủ là Malaysia đội tuyển quốc gia. Rời đi Malaysia, Manchester United lần này châu Á hành đệ nhị trạm chính là Trung Quốc Quảng Châu. Ở Trung Quốc Quảng Châu Manchester United cũng đem chờ 3 ngày. Tiến hành một cuộc tranh tài. Sau đó bọn họ liền đi Trung Quốc Bắc Kinh. Bọn họ đem ở chỗ này 5 ngày. Tiến hành một cuộc tranh tài. Kết thúc Trung Quốc trạm sau khi, Quỷ Đỏ liền đem đi Nhật Bản Tokyo. Ở Nhật Bản bọn họ đem cùng Tokyo FC tiến hành một cuộc tranh tài. Trận chiến cuối cùng, bọn họ đem chiếm lấy Park Ji-sung tổ quốc Hàn Quốc. Nơi bọn họ cần đến là Hàn Quốc Seoul. Bọn họ đem ở đây đá một hồi thương mại thi đấu. Đối thủ là Seoul FC đội. Vốn là Quỷ Đỏ MU ban đầu định ra này châu Á hành thời điểm. Trung Quốc kỳ thực cũng sau khi vừa đứng. Có điều, sau đó kế hoạch sửa lại. Không biết là nguyên nhân gì. Ở kết thúc châu Á hành trình sau, Quỷ Đỏ Manchester United đem xa phó Bắc Mỹ Châu. Ở nước Mỹ sợi rối cơ tiến hành thời hạn 2 tuần lễ khóa kéo. Sau đó nước Anh nghênh tiếp mùa giải mới ngoại hạng Anh mở ra. Nghe được nhi tử đây là vì đi Trung Quốc, Cung Đình cùng Thượng Thanh Tú đều là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời bọn họ cũng tỏ ra là đã hiểu. Cũng chống đỡ Cung Chính đi Trung Quốc. Để Cung Chính đi Trung Quốc ngắm nghía cẩn thận. Dù sao nơi đó mới là bọn họ chân chính cố hương. Biết được chính mình bảo bối nhi tử ở nhà chỉ đợi một ngày, Thượng Thanh Tú lập tức thê tử xuống bếp. Vì là Cung Chính chuẩn bị một bàn cơm tàu. Ở giải đấu thời điểm, Cung Chính nhưng là rất ít có thể ăn được như vậy cơm tàu. Đều là câu lạc bộ xử lý dinh dưỡng món ăn. Ở nhà thư thư phục phục địa đợi sau một ngày, Cung Chính liền hừng hực bận bịu địa đi tới Gelsenkirchen sân bay quốc tế. Chuẩn bị đi Anh Manchester. Ở nơi đó có một cái long trọng nghi thức hoan nghênh đang đợi hắn. Hắn trước tiên muốn tham gia Manchester kiểm tra sức khỏe. Sau đó trực tiếp đi Manchester sân Old Trafford tiếp thu fan bóng đá hoan nghênh. Manchester United vì là Cung Chính cử hành một cái siêu cấp đại nghi thức hoan nghênh. Lại như là cái này mùa hè Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm như thế. nhưng là có hơn 6 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đến Bernabeu sân bóng hoan nghênh Cristiano Ronaldo. Manchester United cũng không muốn ở nơi này bại bởi Real Madrid. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn đang vì lần này nghi thức hoan nghênh làm chuẩn bị. Rất sớm bọn họ ngay ở lẫn lộn cái này gia nhập liên minh nghi thức. Lần này cùng cung chính cùng đi Manchester chính là cung chính bạn gái kiêm cò môi giới Delphine Lynn Rothlap. Vào lúc này, ở Manchester sân bay quốc tế đã có thật nhiều Manchester United cổ động viên chờ đợi nơi đó. Bọn họ đều là đến hoan nghênh cung chính. Vào lúc này ngồi ở trên máy bay cung chính đương nhiên không biết đã có nhiều vô cùng quỷ đỏ fan bóng đá chờ ở Manchester sân bay quốc tế. Bọn họ đều muốn ngay đầu tiên nhìn thấy vị này siêu cấp ngôi sao mới. Cung chính nhưng là cùng cái khác siêu cấp ngôi sao mới không giống nhau. Cái khác siêu cấp ngôi sao mới đều không có cung chính như thế hừng hực. Cung chính cái tên này quả thực quá hừng hực. Hắn nhưng là ở hắn cái thứ nhất Bundesliga mùa giải liền hoàn thành rồi 44 cái ghi bàn. Sáng tạo một cái khả năng là trước không có người sau cũng không có người ghi chép. Cái tên này xuất đạo mới ngăn ngắn 3 năm không tới. Tiểu tử này liền bắt được Euro chiếc giày vàng thưởng, Bundesliga chiếc giày vàng thưởng, châu Âu chiếc giày vàng thưởng. Quả thực chính là một cái trời sinh cỗ máy ghi bàn. Tiểu tử này hiện tại ở thế giới giới bóng đá tên tuổi đủ để sánh ngang một vị siêu sao bóng đá. Vì lẽ đó, từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, hắn đã không phải một vị ngôi sao mới, mà là một vị siêu sao bóng đá. Vào lúc này, quỷ đỏ Manchester United cổ động viên đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn xem đến vị này siêu sao bóng đá. Vì lẽ đó, bọn họ mới gặp có chờ đợi ở Manchester sân bay quốc tế. Tuy rằng, ở tối hôm đó, bọn họ cũng có thể ở Manchester sân Old Trafford nhìn thấy cung chính. Thế nhưng bọn họ đúng là đã không thể chờ đợi được nữa. Hơn nữa, đi tới Manchester sau khi, cung chính cũng không phải ngay lập tức liền muốn chạy đi sân Old Trafford. Bởi vì hắn trước tiên muốn đi Carrington căn cứ tiến hành đơn giản kiểm tra sức khỏe. Kỳ thực, cái này phân đoạn là có thể bớt đi. Ai nấy đều thấy được cung chính tiểu tử này đến tột cùng là cỡ nào tráng. Thế nhưng, đây là một quy trình. Mọi người đều muốn chấp hành. Làm máy bay hạ xuống ở Manchester sân bay quốc tế thời điểm. Hết thảy đều không bình tĩnh. Ngay ở cung chính từ máy bay cửa máy lúc đi ra. Manchester sân bay quốc tế bên trong rất nhiều phóng viên dồn dập hướng về cung chính nhấn màn chập. Bóng đèn vẫn lấp lóe quá liên tục. Chờ cung chính từ thang đu bên trên xuống tới thời điểm. Vô số nhiều phóng viên đều dâng tới cung chính. Đem cung chính cho vây vào giữa. Mồm năm miệng 10 địa hướng về cung chính dò hỏi. Phỏng vấn. Nhưng là, cung chính không có dừng lại. Hắn ở bảo an nhân viên hộ tống dưới. Trực tiếp rời đi. Điều này làm cho Manchester phóng viên phi thường khó chịu. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo. Quá không coi ai ra gì. Bình thường người đều gặp dừng lại nói một đôi lời. Coi như là ứng phó cũng đến nói hai câu. Cái tên này quả thực coi bọn họ là thành không khí. Phảng phất không nhìn thấy bọn họ. Trời ạ, trước đây nghe nước Đức truyền thông tức giận mắng cái tên này là hiêu trương đế. Bọn họ còn có chút không tin. Bây giờ nhìn đến cung chính ngày hôm nay động tác sau khi. Nước Anh các ký giả đều tin tưởng. Cái tên này vừa đến liền cho bọn hắn một hạ mã uy a. Điều này làm cho nước Anh phóng viên cảm thấy thật mất mặt. Một ít người càng là nhớ lại cừu đến. Chờ đợi sau đó tìm cung chính tính sổ. Chờ cung chính từ VIP trong lối đi lúc đi ra. Hắn cũng bị tình huống trước mắt cho thực rơi xuống vẩy một cái. Bởi vì trước mắt của hắn tràn đầy trên người mặc màu đỏ Manchester United áo đấu Manchester. United cổ động viên, bọn họ có dơ lên cao cung chính áp phích, có dơ lên cao hoan nghênh cung chính chữ, còn có ra hỏa càng là vung vẩy cung chính màu đỏ số 9 áo đấu. Hiện tại cung chính Manchester United áo đấu ở Manchester đã có để bán. Ở vừa ký xuống cung chính thời điểm, Cung chính số 9 áo đấu liền bắt đầu lên giá bán ra. Ngày thứ nhất tổng cộng có 900 kiện cung chính áo đấu lên giá ra tay. Nhưng là, để các thương gia không nghĩ tới thời điểm, ở cung chính áo đấu lên giá không tới nửa giờ. Này 900 kiện áo đấu liền bị cướp mua một hết rồi. Hơn nữa còn có nhiều vô cùng cổ động viên bởi vì không có mua được cung chính áo đấu mà gào khóc. Đây, được thị trường phương diện phản ứng. Manchester United phương diện lại cản chế 900 kiện cung chính áo đấu lên giá bán ra lại. Đang ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ. Cung chính áo đấu lại tuyên bố tiêu thụ khô kiệt. Cung chính áo đấu lập tức trở thành Manchester United tối dễ bán áo đấu. Điều này làm cho MU câu lạc bộ có chút giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính áo đấu dĩ nhiên sẽ như vậy quý hiếm. Vì lẽ đó, ở phía sau mấy ngày, lên giá cung chính áo đấu rõ ràng thêm ra rất nhiều. Thế nhưng vẫn xuất hiện bán đoạn hàng tình huống. Điều này làm cho Manchester United phương diện rất là hưng phấn. Mọi người đều nói bọn họ lần này làm một bút thật buôn bán. Cung chính còn không biết, người khác không có đến Manchester thời điểm, hắn ngay ở Manchester gây nên rất lớn náo động. Hiện tại vô số nhiều cổ động viên Manchester United trên người mặc cung chính số 9 áo đấu. Xếp thành hàng hoan nghênh cung chính, hô to tên cung chính, hoan nghênh cung chính đi tới Manchester. Điều này làm cho cung chính rất là hưng phấn, phi thường hưng phấn. Một xuống máy bay liền chịu đến nhiều như vậy fan bóng đá hoan nghênh. Cung chính rất là hưng phấn. Hắn lập tức giơ cao tay phải lên hướng về Manchester United cổ động viên phất tay hỏi thăm. Này lập tức được Manchester United fan bóng đá hưởng ứng. Bọn họ cũng điên cuồng vung vẩy tay phải của chính mình. Điên cuồng hô to tên cung chính. Vì bọn họ tân thần tượng mà hoan hô. Mà ngay tại lúc này, Manchester United câu lạc bộ tới đón tiếp cung chính xe đến. Đây là một chiếc dài hơn Lincoln. Từ nơi này liền có thể nhìn ra MU câu lạc bộ đối với cung chính coi trọng. Từ Lincoln đi ra dĩ nhiên là Manchester United quản lý Alex Ferguson hiệp sĩ cùng đội bóng chủ tịch Glazer. Manchester United hai đại cự đầu đồng thời tới đón tiếp cung chính. Cung chính này mặt mũi cũng thật là lớn. Cũng nhìn ra Manchester United đối với cái tên này coi trọng. Điều này cũng làm cho trình diện Manchester United cổ động viên kinh ngạc thốt lên không ngớt. Tuy rằng bọn họ biết đội bóng rất coi trọng cung chính. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới đội bóng dĩ nhiên coi trọng như vậy cung chính. Điều này tựa hồ có chút vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Có điều, những này fan bóng đá vẫn là vì là cung chính cảm thấy cao hứng. Bọn họ dồn dập hô to tên cung chính, vì là cung chính cảm thấy cao hứng, vì là cung chính hoan hô. Đi tới hiện trường Glazer rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới cung chính cái tên này dĩ nhiên như vậy được hoan nghênh. Manchester United cổ động viên dĩ nhiên như vậy yêu thích cung chính. Có điều, này đối với hắn mà nói đây là một chuyện tốt, dù sao thúc đẩy vụ giao dịch này chính là hắn. Glazer đương nhiên sẽ không đem công lao ấn tới Alex Ferguson trên người. Ở trong lòng hắn, lần này tiến cử cung chính hắn mới là người khởi xướng. Cung chính ở hai vị đại lão cùng đi tới Carrington căn cứ. Tiến hành nhìn thấy thân thể kiểm tra. Những này kiểm tra đối với cung chính tới nói. Vậy cũng là chuyện dễ dàng. Hơn nữa cung chính thân thể cũng là phi thường mạnh mẽ. Để Manchester United toàn đội trên dưới đều phi thường khiếp sợ. Cái tên này quả thực tráng đến như một con bò. Lúc này, Alex Ferguson liền không nữa ước ao Chelsea. Các ngươi Chelsea không phải Drogba sao? Hiện tại lão tử cũng có cung chính. Hừ, chờ xem, nhìn đến tột cùng là ai trung phong càng mạnh hơn chút. Vào lúc này, còn ở buổi trưa, đo lường xong sau khi Manchester United chủ tịch Glazer mời cung chính cùng ăn trưa. Sau đó cùng nhau uống cái buổi chiều trà. Sau đó mọi người cùng nhau đi Old Trafford. Bởi vì gặp mặt nghi thức muốn ở buổi tối 6 giờ rưỡi tiến hành. Bây giờ còn có một ít thời gian đây. Cung chính đương nhiên không có chậm lại. trực tiếp cùng Manchester United chủ tịch cùng quản lý Alex Ferguson đồng thời cùng ăn trưa. Ở trên bàn ăn, Manchester United hai vị bá chủ đều đối với cung chính biểu thị hoan nghênh. Đồng thời đều biểu thị, bọn họ phi thường xem trọng cung chính tương lai. Hai vị bá chủ đối với cung chính nhưng là khen không dứt miệng. Ở trên bàn ăn nhưng là đem cung chính thổi phồng đến bầu trời. Alex Ferguson càng là cảm tạ cung chính cái tên này cuối cùng lựa chọn Manchester United. Manchester United cũng thật là rất cần một vị cung chính như vậy trung phong. Đối với hai vị này bá chủ coi trọng, cung chính rất là khiêm tốn. Thế nhưng đồng thời hắn cũng rất tin tưởng. Hắn nói hắn sẽ không hai vị thỏa mãn. Đây quả thật là để Manchester United hai đại cự đầu rất là thỏa mãn. Cung chính cái tên này đúng mực. Hơn nữa phi thường tự tin. Đây là bọn hắn đồng ý nhìn thấy cung chính. Ở ăn xong cơm trưa sau khi, cung chính ở khách sạn chợp mắt một lúc, sau đó liền bị Manchester United chủ tịch Glazer tiên sinh gọi dậy cùng uống buổi chiều trà. Này sau khi, cung chính liền bắt đầu chuẩn bị trạng vạng muốn tiến hành gia nhập liên minh nghi thức. Chiều hôm đó, rất nhiều xe riêng, khổng lồ dòng người dâng tới sân Old Trafford. Phảng phất ngày hôm nay ở sân Old Trafford có cái gì phi thường trọng yếu thi đấu giống như vậy. Hơn nữa ngươi còn có thể nhìn thấy nhiều vô cùng kháng máy quay phim phóng viên xuất hiện ở trong. Dòng người, dâng tới Latte Rafa Đức sân bóng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,